Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2334, Thủy Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tiên Tử sau lưng Hàn Sâm xoa bóp bả vai. Để ngồi ở chỗ đó Hàn Sâm cảm giác phi thường dễ chịu. Thế nhưng lại có chút thất vọng nói ra. Đây chỉ là một thị nữ sao? Tại Hoàng Cực Các hao tốn lớn như vậy tâm tư. Bốc lên bại lộ thân phận nguy hiểm. Nếu như chỉ là cầm trở về một cái thị nữ lời nói. Vậy thì có chút không có lời. Bảo Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ nói ra. Bảo Nhi cũng không biết. Bất quá Bảo Nhi cảm giác được. Nàng còn có cái khác tác dụng. Có thể đánh sao? Hàn Sâm hỏi. Bảo Nhi giơ ngọc hồ lô đối với cây ghế vừa chiếu. Trong miệng hô một tiếng. Đánh nó. Thủy Tiên Tử lập tức vọt tới. Thế nhưng là chất lỏng ngưng tụ mà thành thân thể. Lập tức bị cái ghế đâm xuyên. Ngoại trừ làm cái kia cái ghế di động một chút bên ngoài. Cũng không có khả năng hình thành tổn thương. Xem ra không được. Bảo Nhi đong đưa cái đầu nhỏ nói. Đây không phải là thánh chủ chuyên dụng thị nữ à. Hoàng Cực Thủy Tổ không biết nhàm chán như vậy. Lưu lại như vậy một kiện đồ vật cho hắn hậu nhân a. Hàn Sâm nhìn từ trên xuống dưới Thủy Tiên Tử. Bảo Nhi để Thủy Tiên Tử đi qua xoa bóp cho nàng bả vai. Thủy Tiên Tử phi thường nghe lời. Tựa hồ không có tự thân ý thức. Như là một cái cao cấp khôi lỗi. Mở ra từ điệp thần đồng kính sau lại nhìn Thủy Tiên Tử. Hàn Sâm lập tức có chút giật mình đứng lên. Thủy Tiên Tử thân thể lại là thuần túy hạt năng lượng. Mà lại kết cấu vô cùng chặt chẽ huyền ảo. Không kém hơn Hàn Sâm thấy qua những cái kia thần hóa cường giả ngưng tụ ra lực lượng. Kỳ quái, cường đại như vậy lực lượng. Vì cái gì không có lực sát thương đâu. Cái đồ chơi này đến cùng có làm được cái gì? Hàn Sâm nhìn xem Thủy Tiên Tử âm thầm trầm tư. Bảo Nhi lại là chơi quên cả trời đất. Mệnh lệnh Thủy Tiên Tử một bên xoa bóp cho nàng. Một bên cầm đồ vật đút nàng ăn. Bảo Nhi, ngọc hồ lô phải dùng làm sao? Hàn Sâm nghĩ nghĩ hỏi. Dự định trước tiên biết rõ ràng ngọc hồ lô cách dùng. Sau đó lại chậm rãi nghiên cứu. Rất đơn giản a, chỉ cần đem khí tức rót vào ngọc hồ lô bên trong là được rồi. Bảo Nhi đem ngọc hồ lô trả lại cho Hàn Sâm. Rời đi Bảo Nhi tay trưởng sau. Thủy Tiên Tử lập tức tản ra. Như dòng nước chảy ngược trở về ngọc hồ lô ở trong. Hàn Sâm phía trước đã thử qua hướng về ngọc hồ lô bên trong rót vào lực lượng. Bất quá ngọc hồ lô căn bản không có gì động tĩnh. Hiện tại lại thử một chút. Lại phát hiện rót vào lực lượng sau. Ngọc hồ lô lại có động tĩnh. Cái kia Thủy Tiên Tử theo Hàn Sâm ý niệm. Lại từ ngọc hồ lô trong chảy ra. Thứ này thật đúng là có điểm thần kỳ. Đáng tiếc không biết nàng đến cùng có làm được cái gì. Hàn Sâm thử mấy lần. Xác định có thể tùy tâm ý khống chế Thủy Tiên Tử sau. Lúc này mới đem ngọc hồ lô cùng Thủy Tiên Tử đều thu vào. Bảo Nhi, có hay không từ Lam Hải Tâm bên kia thám thính đến tin tức? Hàn Sâm nhìn về phía Bảo Nhi hỏi. Bảo Nhi gật gật đầu nói ra. Các nàng cùng Bạch Dịch ước định tại tháng sau mồng 9 cùng đi mở ra thánh khí. Còn nói Bạch Dịch đồng hóa ngoại tộc gen. Hơn nữa còn không có đồng hóa hoàn thành. Đến lúc đó thánh khí chọn Bạch Dịch tỷ lệ rất thấp. Các nàng thì có thể thừa cơ triệt để trưởng khống thánh khí. Bọn hắn có hay không nói thánh khí là cái gì? Hàn Sâm trong tâm vui mừng. Truy vấn, không nói, Bảo Nhi lắc đầu, một cái đem một cái nuốt xuống. Rất tốt, tiếp tục thám thính tin tức, có biến lại tìm cơ hội thông chi ba ba. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bảo Nhi biểu lộ nghiêm túc hướng về Hàn Sâm kính một cái quân lễ. Rất tốt, ngươi là nhân dân cùng tổ quốc kiêu ngạo, cũng là ba ba kiêu ngạo. Hàn Sâm thật vất vả mới đem Bảo Nhi hống trở lại. Sau đó đang suy tư sau này mình phải nên làm như thế nào. Có Tiểu Hồng Điểu đi theo Bảo Nhi. Hàn Sâm đến là không cần vì Bảo Nhi lo lắng. Hiện tại chính Hàn Sâm lại là phiền toái nhất. Hắn cũng không nghĩ tới mở ra thủy tổ tượng đã biết làm động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại toàn bộ hoàng cực tộc đều đã bị kinh động. Trong thời gian ngắn khẳng định hội có rất nhiều người đều đang chú ý hắn. Lấy Bạch Dịch tính cách, lộ như thế mặt mũi mặt, tuyệt đối không thể lại đều ở nhà trang khiêm tốn. Ta phải ra ngoài chuyển mới được. Hàn Sâm suy tư mình hẳn là đi nơi nào. Ánh mắt rơi trên người Huyết Kỳ Lân. Hàn Sâm lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đúng à, trước tiên đem Huyết Kỳ Lân đăng ký trở thành ta thân vệ kỵ sĩ. Sau đó lại đi đế viên cướp đoạt rễ chính đế long. Tại đế viên trong đều là hoàng tử hoàng nữ. Không gặp thần hóa cường giả. Đã có thể lộ mặt. Cũng sẽ không quá nhiều bại lộ tại thần hóa cường giả trước mặt. Còn có thể cướp đoạt tài nguyên. Đúng, liền đi đế viên. Hàn Sâm nói là làm thì làm. Trực tiếp liền mang theo Huyết Kỳ Lân đi đăng ký thân vệ kỵ sĩ. Sau đó thẳng đến đế viên mà đi. Hoàng tử điện hạ, Bạch Dịch đi ra. Mang theo đầu kia Huyết Kỳ Lân đi đăng ký thân vệ kỵ sĩ. Hiện tại ngay tại tiến về đế viên. Hoàng nữ điện hạ, Bạch Dịch mang theo Huyết Kỳ Lân đi đế viên. Cơ hồ là cùng là tiếng báo cáo. Tại khác biệt trong cung điện vang lên. Trong lúc nhất thời không ít hoàng tử hoàng nữ đều khởi hành đi đến đế viên. Bọn hắn đều muốn biết. Bạch Dịch hiện tại đến cùng là tình huống gì. Lĩnh hội thủy tổ tượng đá chuyện này động tĩnh quá lớn. Để rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đều đối với Bạch Dịch sinh ra cảnh giác. Rốt cục đi ra sao? Ta muốn nhìn, người đến cùng là Hàn Sâm hay là Bạch Dịch? Kính phu nhân xuyên thấu qua một mặt to lớn tấm gương. Đang xem lấy Hàn Sâm tại đế viên bên trong nhất cử nhất động. Đặc biệt là Hàn Sâm mang trên ngón tay mặt chiếc nhẫn kia. Cơ hồ cách mỗi mấy giây, kính phu nhân đều biết nhìn một chút chiếc nhẫn kia. Chính nàng cũng sẽ theo bản năng đi sờ trên ngón tay của mình chiếc nhẫn kia. Phía trước đi theo Bạch Vi tới qua một lần. Hàn Sâm đến là xe nhẹ đường quen. Trực tiếp liền mang theo Huyết Kỳ Lân tiến vào đế viên. Những cái kia sợi rễ đế long. Hàn Sâm căn bản không để vào mắt. Trực tiếp cưỡi Huyết Kỳ Lân hướng về đế thụ phương hướng mà đi. Muốn đi tìm những cái kia to lớn rễ chính đế long. Thế nhưng là Huyết Kỳ Lân không có chạy vội ra bao xa. Liền thấy mấy đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt. Hàn Sâm nhìn kỹ, đều là chưa thấy qua gia hỏa. Bất quá Bạch tiên sinh cho hắn tư liệu bên trong. Lại có những người này. Cầm đầu một vị là kiếm tinh hoàng tử. Tại rất nhiều hoàng tử hoàng nữ bên trong xếp hạng thứ 47. Xem như Bạch Dịch đệ đệ. Bất quá không phải một mẹ sinh ra. 47 đệ. Vì sao ngăn trở đường đi của ta? Chấm. Hàn Sâm mặt âm trầm hỏi. Kiếm tinh hoàng tử mỉm cười. Rất có vài phần ngọc thụ lâm phong hương vị. Bản hoàng tử tự nhiên là đến chúc mừng thập lục ca ngươi lĩnh hội hoàng cực thủy tổ chi bí. Mà lại bản hoàng tử cũng rất tò mò. Thủy tổ đại nhân tại hoàng cực các trong lưu lại cỡ nào bảo vật. Mong rằng thập lục ca cáo chi. Ta nếu là không nói đâu. Hàn Sâm cười lạnh nói. Nói không được ta cái này làm đệ đệ. Cũng chỉ phải lãnh giáo một chút thập lục ca ngươi tài năng ngút trời. Kiếm tinh hoàng tử lạnh nhạt nói. Hừ, ngươi còn chưa xứng bản hoàng tử tự mình xuất thủ. Đánh trước bại ta kỵ sĩ rồi nói sau. Hàn Sâm hừ lạnh nói. Huyết Kỳ Lân lập tức gào thét một tiếng. Trên thân huyết vụ như nước thủy triều. Hóa thành lĩnh vực bao phủ xuống. Đồng thời hóa thành một đạo huyết ảnh. Hướng về kia kiếm tinh hoàng tử bay qua. Có kỵ sĩ cũng không chỉ là thập lục ca ngươi một người. Kiếm tinh hoàng tử y nguyên thần sắc không biến. Không cần hắn phân phó. Phía sau hắn thì có một vị kỵ sĩ vọt ra. Nghênh hướng Huyết Kỳ Lân. Đa tạ minh chủ S yểu ớ sắc S điểm. Ca ca ca cát. Hoa ma thần đã ủng hộ NP. Cách chương.